mọi người lần nữa thần sắc kinh hãi, không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình. Mạc Thanh Vân thật sự là quá bá đạo, quá cường thế. Tại Thiên Ngữ Thành bên trong, dám như thế đối đãi Thiên Ngữ phủ người, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thanh Vân một cái. Đem chúng ta hai người đuổi đi ra. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Ngữ Hào sắc mặt lập tức âm lãnh, ánh mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân nói: "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, chúng ta hai cách là ai, ngươi như vậy cùng chúng ta nói chuyện, lại có dạng gì hậu quả sao? Ta chỉ biết là địa bàn của ta làm chủ, muốn cho ai xéo đi liền để ai xéo đi." Đối với Thiên Ngữ Hào chất vấn, Mạc Thanh Vân thái độ không thay đổi, vẫn như cũ là một bộ tư thái ương ngạnh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Thiên Ngữ Hào nói nhảm, vọt thẳng lấy hắn phất phất tay. Đi theo, một cỗ kinh khủng tiên linh lực ba động, liền từ Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay bạo phát đi ra. Không chịu thua kém cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay khí thế, tất cả mọi người là thần tình chấn động, con mắt trong nháy mắt chừng đến lão đại. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Thiên Ngữ Hào cùng Diều bị đứt dây đồng dạng trực tiếp bị đánh ra chân bào các. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần này cử động, Thiên Ngữ Lan lập tức mặt lộ vẻ thịnh nộ, chừng lớn tú một căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Chỉ là không đợi lời của nàng lối ra, Mạc Thanh Vân liền xông nàng phất phất tay, đưa nàng cũng đánh bay ra ngoài. Vị này Mạc công tử thực lực thật sự là thâm bất khả chắc a. Đúng vậy a, thực lực có thể so với thánh cảnh cường giả Thiên Ngữ Hào, ở trước mặt hắn vậy mà không có sức hoàn thủ. Nhìn như vậy đến, Mạc công tử hẳn là ẩn giấu đi tu vi, hắn tu vi có thể là thánh cảnh trung kỳ. Tại Thiên Ngữ Thành bên trong, dùng hắn thánh cảnh trung kỳ tu vi trên cơ bản là có thể xông pha. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người liền suy đoán hắn tu vi, đối với hắn ấn tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Tại mọi người nghị luận ầm ý lúc, Thiên Ngữ Hào hai người từ dưới đất bò dậy, ánh mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân nói: "Tiểu tử, bút chứng này chúng ta không để yên cho ngươi, ngươi cho chúng ta chờ lấy." Thiên Ngữ Hào lời nói xong, hắn liền trực tiếp quay đầu đi, không dám lại tìm Mạc Thanh Vân phiền phức. Chắc hẳn hắn vô cùng rõ ràng, dùng hắn một chút kia thực lực căn bản không đủ Mạc Thanh Vân xem. "Thanh Vân, phải làm gì?" Nhìn qua Thiên Ngữ Hào hai người rời đi, Thiên Linh Lung đôi mi thanh tú nhăn lại, hỏi thăm về Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nghe được Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, hướng về phía Thiên Linh Lung cười nhạt một tiếng, nói: "Xem ra kế hoạch của chúng ta muốn sớm thi triển, chúng ta trực tiếp đi một chuyến Thiên Ngữ Phủ đi." "Công công tử, ngươi muốn đi Thiên Ngữ Phủ?" Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, đại quản sự dọa đến thân thể run lên, biểu lộ lập tức căng cứng. Hắn thấy coi như Mạc Thanh Vân thực lực rất mạnh, nhưng trực tiếp đi Thiên Ngữ Phủ sinh sự, đây là quá lỗ mãng. Thiên Ngữ Thành mà thôi, cũng không phải đầm rồng hang hổ, lại có cái gì không thể đi. Nhìn qua một mặt khiếp sợ đại quản sự, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, cũng không cảm thấy Thiên Ngữ Phủ nhiều đáng sợ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung lập tức nở nụ cười xinh đẹp, hướng về phía Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: "Nếu nói như vậy, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, liền đi Thiên Ngữ Phủ một chuyến đi." "Đại quản sự, nơi này tựu giao cho ngươi, hai người chúng ta đi một chuyến Thiên Ngữ Phủ." Đối đại quản sự bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung rời đi, hướng phía Thiên Ngữ Phủ chạy tới. Nhìn qua dần dần đi xa Mạc Thanh Vân hai người, đại quản sự lập tức ngẩn người tại chỗ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đại quản sự hơi chần chờ thoáng cái, hắn tựu đi vào chân bảo các nội đường, hướng Trịnh Bình báo cáo Mạc Thanh Vân cử động. "Vừa rồi Mạc công tử nói cái gì, hắn muốn trực tiếp đi Thiên Ngữ Phủ, đây không phải chính mình đưa tới cửa sao? Hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn đi. Đánh Thiên Ngữ Hào hai người, lại còn dám đi Thiên Ngữ Phủ khiêu khích, điểm này ta mặc cảm. Còn đứng ở cái này làm gì? Nhanh Thiên Ngữ Phủ xem kịch vui a!" Mọi người xì xào bàn tán một phen. Bọn hắn chính là không chần chờ nữa, nhao nhao rời đi Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo các. Tại mọi người chạy tới Thiên Ngữ Phủ lúc, Thiên Ngữ Hào hai người về tới Thiên Ngữ Phủ. Bầu không khí không thôi đi vào Thiên Ngữ Phủ đại điện. Nhìn thấy Thiên Ngữ Hào hai người dáng vẻ, đại điện bên trong tất cả mọi người mặt lộ vẻ không hiểu. Đối bọn hắn dáng vẻ chật vật rất kinh ngạc. Theo lý thuyết, tại cái này Thiên Ngữ Thành bên trong, dám động Thiên Ngữ Phủ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dò xét một chút Thiên Ngữ Hào hai người, Thiên Ngữ Phủ gia chủ Thiên Ngữ Khương mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ hỏi: Hào Nhi, Lan Nhi, các ngươi đây là thế nào, không phải là Kim Hình Cung, Thiên Dụ Lâu cùng Huyết Thi Ma Tông người? Đối với các ngươi hai người ra tay, tại Thiên Ngữ Khương xem ra, Thiên Ngữ Thành bên trong dám động Thiên Ngữ Phủ người chỉ có cái này tam phương thế lực người. Không phải? Thiên Ngữ Hào lắc đầu, lộ ra âm lãnh thần sắc, nói: Đối với chúng ta hai người động thủ người là một cái chưa từng thấy qua tiểu tử. Tiểu tử này khí diễm vô cùng phách lối. Hắn đem Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo cắt mua xuống, liền trực tiếp động thủ đem chúng ta đuổi ra. Đối với các ngươi động thủ người kia, mua Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo cắt. Nghe được Thiên Ngữ Hào lời nói, Thiên Ngữ Khương biểu lộ giật mình, hiển nhiên là biết rõ Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo cắt. Thiên Ngữ Hào phi thường tinh tường, Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo cắt giá trị cao bao nhiêu, có thể mua xuống nó người tuyệt đối không đơn giản. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Biết rõ Mạc Thanh Vân một ít sự tích, Thiên Ngữ Khương ánh mắt nhìn về phía mọi người, muốn nghe xem ý nghĩ của mọi người. Tại Thiên Ngữ Khương ánh mắt dưới, mọi người bắt đầu thì thầm với nhau thương nghị đối phó Mạc Thanh Vân phương pháp. Người này thật to gan, vậy mà đả thương chúng ta Thiên Ngữ Phủ người, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Không tệ, nhất định phải đem hắn nghiêm trị mới có thể đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Ta cảm thấy vẫn là không nên tùy tiện ra tay, tiểu tử kia lai lịch có thể không đơn giản. Ta cũng cho rằng như vậy, có thể nhẹ nhóm mua xuống Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo các, hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Đại điện bên trong tất cả trưởng lão đi qua một phen sau khi thương nghị, ý kiến tạo thành hai phe cánh. Giờ phút này, tại mọi người thương nghị thời điểm, mấy tên hộ vệ hoảng hoảng trương trương chạy tới, nói: Đại việc lớn không tốt, có người đánh tới cửa rồi. Thái Cổ Chí Tôn 212 chương 2122, lá gan của chúng ta rất lớn sao? Cái gì tiểu tử kia đánh hai người chúng ta, còn dám tới cửa đến khiêu khích? Nghe xong hộ vệ một phen báo cáo, Thiên Ngữ Hào lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mình nghe được. Phách lối người hắn gặp qua không ít, nhưng giống như Mạc Thanh Vân phách lối như vậy, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thiên Ngữ Hào nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn tựu âm trầm, cả giận nói: Chà, tiểu tử này tuyệt đối không thể tha thứ. Loại này người cuồng vọng nhất định muốn nghiêm trị, giáo huấn đến làm cho hắn hoài nghi nhân sinh. Không tệ, tiểu tử này giống như không nghiêm trị, về sau Thiên Ngữ Phủ còn như thế nào chỗ dựa? Các vị, tiểu tử này lớn lối như thế, có phải hay không là ám chi thánh tộc thiếu chủ? Không có trùng hợp như vậy, u ám chi ma tộc các vị thiếu chủ, chúng ta đều là gặp qua. Trước đó không phải truyền ngôn, ám chi ma tộc lại nhiều thêm một vị thánh tử, có phải hay không là vị kia thánh tử đoán được khả năng như vậy tính? Thiên Ngữ Khương đám người biểu lộ lập tức trở nên căng cứng. Thiên Ngữ Phủ bây giờ thần phục ám chi ma tộc, giống như Mạc Thanh Vân là ám chi ma tộc thánh tử, thế nhưng là bọn hắn không trêu chọc nổi. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân hành động này rất có thể là ám chi ma tộc thánh tử. Đi, chúng ta đều đi ra xem một chút. Thiên Ngữ Khương bọn người nghĩ đến nơi này, hắn chính là không kịp chờ đợi, lập tức hướng đại điện bên ngoài đi đến. Chỉ là không chờ bọn họ đi ra đại điện, bọn hắn liền nhìn thấy hai thân ảnh đến gần, chính là Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung. Chà, đúng là bọn họ hai người thấy một lần Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung đến. Thiên Ngữ Hào sắc mặt tối đen, lập tức chỉ hướng Mạc Thanh Vân hai người. Theo Thiên Ngữ Hào ngón tay phương hướng, Thiên Ngữ Khương bọn người thấy rõ Mạc Thanh Vân hai người bộ dáng. Chợt, bọn hắn một mực nỗi lòng lo lắng cũng đi theo buông ra.

Thiên Linh Lung thần sắc trong nháy mắt căng thẳng, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói: Thanh Vân, chúng ta nên làm cái gì? Muốn trực tiếp đối bọn hắn đồng thủ sao? Không, trực tiếp đối bọn hắn đồng thủ, nếu là không thể đem bọn hắn cầm xuống, sẽ để lộ chúng ta tin tức. Nghe được Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân lắc đầu, bác bỏ Thiên Linh Lung ý nghĩ, lại nói: Sau đó, ta cùng Tiết Long, Long Sương hai người cùng một chỗ, tại Thiên Ngữ Phủ bố trí một đạo thánh trận, đem bọn hắn toàn bộ vây ở Thiên Ngữ Phủ, lại đối bọn hắn đồng thủ không muộn. Biện pháp này không tệ. Biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thiên Linh Lung lập tức gật đầu đồng ý. Thương nhị dễ đối phó ám chi ma tộc biện pháp. Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía Thiên Ngữ Khương bọn người, nói: Để ý các ngươi trước đó hành vi, chúng ta không cách nào khẳng định. Các ngươi không phải tại lá mặt lá trái, các ngươi đều đem thức hải buông ra đi. Cái gì để chúng ta buông ra thức hải? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Ngữ Hào ngay lập tức mặt sắc tối đen, phẫn nộ quát: Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cho dù nàng là Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ, cũng không có quyền lợi làm như vậy à? Nghe được Thiên Ngữ Hào lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: Ta khinh người quá đáng lại như thế nào? Các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng hậu quả các ngươi cũng muốn gánh chịu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Ngữ Khương đám người thần sắc chấn động, trong lòng do dự. Thái Cổ Chí Tôn 212 chương 2123. Không biết hối cải. Thiên Ngữ Khương bọn người có thể nghe được, Mạc Thanh Vân không phải đang cùng bọn hắn nói đùa. Nếu là bọn họ không đồng ý, Mạc Thanh Vân thật sẽ đồng thủ giết người. Dù sao bọn hắn phản bội Thiên Huyễn nhất tộc tội danh đủ để cho bọn hắn chết đến trăm ngàn lần. Thiên Ngữ Hào hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn chính là sắc mặt phát lạnh, quay đầu đối Thiên Ngữ Khương âm thanh lạnh lùng nói: Chà, Thiên Huyễn nhất tộc đã sụp đổ, coi như nàng là Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ, đối với cái này cũng là bất lực hồi thiên. Chúng ta sao không thuận theo thiên mệnh, hảo hảo thay ám chi ma tộc làm việc? Nghe xong Thiên Ngữ Hào lời như thế, Thiên Ngữ Khương đám người trên mặt vẻ do dự lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Thiên Ngữ Hào lời nói đến mức không giả, dùng Thiên Huyễn nhất tộc tình huống coi như Thiên Linh Lung cũng vô pháp cải biến. Chỉ là bọn hắn thân là Thiên Huyễn nhất tộc người, động thủ đánh giết Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ, bọn hắn vẫn còn có chút chứng ngại tâm lý. Nhìn qua Thiên Ngữ Khương bọn người mặt lộ vẻ do dự, Thiên Ngữ Hào biểu lộ mà bắt đầu lo lắng, vội vàng nói: Chà, bọn hắn chỉ có hai người mà thôi, dựa vào chúng ta thực lực của những người này, liên thủ phía dưới chưa chắc không thể đánh giết bọn hắn. Tại Thiên Ngữ Hào cổ động dưới, Thiên Ngữ Khương đám người sắc mặt lập tức trở nên âm trầm mấy phần. Hiển nhiên Thiên Ngữ Hào nói lời này để bọn hắn có chút tâm động. Giống như bọn hắn giết Thiên Linh Lung, còn có ai có thể nói bọn hắn phản tộc đầu nhập vào ám chi ma tộc? Xem ra các ngươi cũng không dự định hối cải, vậy cũng đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Nhìn thấy Thiên Ngữ Hào cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trở nên rét lạnh mấy phần, trước tiên hướng Thiên Ngữ Hào một trường oanh ra. Một cái khí thế kinh khủng trường ảnh theo Mạc Thanh Vân trong tay oanh ra, trong nháy mắt đi vào Thiên Ngữ Hào đỉnh đầu. Không chịu thua kém nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trường chi uy, Thiên Ngữ Khương bọn người đều là thần sắc đại biến, từng cách mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực sẽ như thế kinh khủng, phất tay liền đủ để hủy thiên diệt địa. Hào Nhi, cẩn thận! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trưởng này chi uy, Thiên Ngữ Khương thần sắc đại hoàng, vội vàng hướng Thiên Ngữ Hào nhắc nhở lấy. Tại Thiên Ngữ Khương lúc nói chuyện, hắn cũng hướng Thiên Ngữ Hào bên cạnh chạy tới, nghĩ thay hắn ngăn lại Mạc Thanh Vân một trưởng này. Cuồng sư liệt diễm thuẫn đi vào Thiên Ngữ Hào bên người. Thiên Ngữ Hào lập tức tế ra một cái tấm chắn, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cuồng sư liệt diễm thuẫn bị tế ra đến, phía trên tách ra chói mắt kim mang, hóa thành một cái cự đại đầu sư tử hư ảnh. Giống đầu sư tử hư ảnh một tiếng gầm thét, liền hướng phía trên không cự trưởng nghênh đón, cùng cự trưởng đụng vào nhau. Đầu sư tử hư ảnh cùng cự trưởng đụng nhau, lập tức sinh ra một cỗ tiếng nổ lớn, hình thành một cái kinh khủng phong bạo. Oanh một đạo tiếng nổ lớn sau, kinh khủng kình lực phong bạo liền đem Thiên Ngữ Hào cùng Thiên Ngữ Khương nuốt sống, điên cuồng hướng tứ tịch vòng quanh. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người nhao nhao biến sắc, vội vàng hướng phía bốn lui lại. Ngắn ngủi một lát, Thiên Ngữ phủ nhị sự đại điện liền tại phong bạo trùng kích vào sụp đổ mất. Tại đại điện sụp đổ mất thời điểm, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, để trước mắt trở nên bừa bộn không chịu nổi. Lúc này Thiên Ngữ Hào cùng Thiên Ngữ Khương hai người thân ảnh theo trong gió lúc hiện lộ ra. Thời khắc này Thiên Ngữ Hào toàn thân trên dưới đều là vết thương, quần áo bị tiên huyết nhuộm đỏ bừng, để cho người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thiên Ngữ Khương dáng vẻ mặc dù so Thiên Ngữ Hào tốt một chút, nhưng cũng là vô cùng chật vật. Gia chủ, ngươi thế nào nhìn thấy Thiên Ngữ Khương dáng vẻ? Thiên Ngữ phủ các trưởng lão nhao nhao đi vào Thiên Ngữ Khương bên người. Nghe được người bên cạnh quan tâm lời nói, Thiên Ngữ Khương thần sắc căng thẳng, trầm giọng nói, kẻ này thực lực chỉ sợ vô cùng, cho dù là bình thường thánh cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, không phải chúng ta có thể chống lại. Mọi người thần sắc chấn động, từng cái khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra Thiên Ngữ Khương đánh giá cao như vậy. Thiên Linh Lung, ngươi thân là thiên huyến nhất tộc thánh nữ, chẳng lẽ muốn nhìn xem tộc nhân bị ức hiếp sao? Đối bên người mọi người bàn giao một câu, Thiên Ngữ Khương quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Lung, mở miệng đối Thiên Linh Lung chất vấn. Đối với Thiên Ngữ Khương chất vấn, Thiên Linh Lung trực tiếp lựa chọn coi thường, biết rõ đối phương là đang khích bác ly gián. Theo các ngươi thần phục ám chi ma tộc một khắc này, các ngươi liền không còn là thiên huyến nhất tộc tộc nhân. Thiên Linh Lung trong ánh mắt che kín hàn ý, lạnh lùng nhìn qua Thiên Ngữ Khương bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, thiên huyến nhất tộc sẽ không còn có thiên ngữ nhất mạch. Hôm nay ta muốn cho thiên huyến nhất tộc thanh lý môn hộ. Thiên Linh Lung lời nói rơi xuống, nàng liền phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại, ép tới Thiên Ngữ Khương bọn người thở không nổi. Thánh cảnh hậu kỳ, thánh nữ tu vi đột phá thánh cảnh hậu kỳ, cảm ứng được Thiên Linh Lung khí thế, Thiên Ngữ Khương đám người thần sắc đại biến, từng cái sắc mặt trắng lên. Một cái thực lực kinh khủng Mạc Thanh Vân đã để bọn hắn nhức đầu không thôi, lại thêm một cái thánh cảnh hậu kỳ Thiên Linh Lung, bọn hắn đem không có nửa điểm phần thắng. Giờ phút này tại Thiên Ngữ Khương bọn người mặt xám như cho lúc, một đám nhân mã theo Thiên Ngữ phủ bên trong bay ra tới. Nhìn thấy đám người này bay ra ngoài, Thiên Ngữ Khương đám người biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Viện binh của bọn hắn đến rồi, Tử Cương thống lĩnh, các ngươi đã tới, thật sự là quá tốt. Nhìn thấy ám chi ma tộc mọi người đến, Thiên Ngữ Khương mặt lộ vẻ mặt kích động, vội vàng hướng bọn hắn kêu gọi. Nghe được Thiên Ngữ Khương chào hỏi lời nói, Tử Cương thống lĩnh đạm mạc gật đầu đáp lại, cười lạnh nói, Thiên Ngữ Khương gia chủ, Thiên Linh Lung vì tại thiên huyến nhất tộc một tay che trời, sử dụng âm độc thủ đoạn giết ngươi tộc lão tổ, hôm nay các ngươi cần phải quân pháp bất vì thân, đem yêu nữ này cho diệt trừ. Đa tạ Tử Cương thống lĩnh giúp bọn ta khám phá yêu nữ gian kế, không cho lão tổ chết được không oan không rõ ràng. Nghe xong Tử Cương lời như thế, Thiên Ngữ Khương lập tức biểu lộ vui mừng, trên mặt nhiều hơn mấy phần tự tin, nói, Thiên Linh Lung, ngươi vì bản thân tư dục thiết kế hãm hại lão tổ, có thể dùng lão tổ vẫn lạc để cho ta tộc lâm vào náo động bên trong, hôm nay ta muốn thay thiên huyến nhất tộc trừ hại. Vô sỉ! Nghe Thiên Ngữ Khương bọn người không biết xấu hổ, Thiên Linh Lung sắc mặt âm lãnh mấy phần, đối bọn hắn sát ý càng thêm hơn. Nhanh như vậy liền đến, nhìn thấy ám chi ma tộc người đến, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, đối cách này biến tố có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra ám chi ma tộc như thế cảnh giác, nhanh như vậy tự toàn bộ chạy đến, để thế cuộc trở nên có chút không lạc quan. đã các ngươi đều tới, vậy liền toàn bộ đều lưu lại đi. Liếc nhìn một chút Tử Cương bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng thần sắc, quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Lung nói: Linh Lung, ngươi đi đối phó những người khác, cái này Tử Cương thống lĩnh giao cho ta. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung lập tức gật đầu lên tiếng, thân ảnh trôi hướng Thiên Ngữ Khương bọn người. Tại Thiên Linh Lung trôi hướng Thiên Ngữ Khương bọn người lúc, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức triệu hồi ra thôn Thiên Giao Hoàng bọn người. Lập tức, một cỗ khí thế cường đại tại Mạc Thanh Vân bên người ra. Cảm ứng được thôn Thiên Giao Hoàng đám người khí thế, Thiên Ngữ Khương đám người thần sắc co lại. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại còn có giúp đỡ. Thái Cổ Chí Tôn 212 chương 2124 chiến lực siêu quần. Trưởng khống toàn cuộc thôn Thiên. Các ngươi đi trợ giúp Linh Lung, đánh giết ám chi ma tộc cùng Thiên Ngữ phủ người. Bàn giao thôn Thiên Giao Hoàng bọn người một phen, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Tiết Long nhị người, nói: Tiết Long, Ngân Bằng, sau đó ta hội sẽ hiệp trợ hai người các ngươi. Mau chóng cải biến Thiên Ngữ phủ trận pháp, đem những người này toàn bộ vây ở nơi đây. Vâng. Chủ nhân, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, thôn Thiên Giao Hoàng các loại chờ người lập tức lên tiếng, nhanh chóng gia nhập trong chiến đấu. Nhìn qua nhanh chóng gia nhập chiến đấu mọi người, Thiên Ngữ Hào cùng Thiên Ngữ Lan đều ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Trước mắt những này thánh cảnh cường giả vậy mà đều là Mạc Thanh Vân người hầu. Mạc Thanh Vân thân phận cũng quá trâu rồi đi. Tại mọi người gia nhập vòng chiến lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, lập tức hướng Tử Cương nghênh đón tiếp lấy. Hừ, một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử, vậy mà vọng tưởng cùng lão phu một trận chiến. Gặp Mạc Thanh Vân muốn cùng chính mình một trận chiến, Tử Cương một mặt khinh thường biểu lộ, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn đường đường thánh cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, lại bị cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử khiêu khích, cái này chính là hắn một sỉ nhục lớn. Thiên ma liệt tinh trưởng Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình phía dưới, đi tới Tử Cương trước người, liền hướng phía Tử Cương một trưởng oanh ra. Khí thế cuồng bạo tạo hóa chi lực, điên cuồng tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay hội tụ, đảo mắt hóa thành một cái cự trưởng. Bàn tay lớn màu đen tạo thành, loại sách tay mang theo một cỗ thao thiên ma uy, hướng phía Tử Cương nghiền ép xuống dưới. Thiên hồn ma tộc Thiên Phú thần thông nhìn qua cực tốc tới gần bàn tay lớn màu đen. Tử Cương nhận ra một trưởng này lai lịch. Tiếp theo chính là con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói: Cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi người bên trong, có thể có được khủng bố như vậy chiến lực, chỉ có một người. Ngươi là thiên hồn ma tộc Mạc Thanh Vân. Đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, Tử Cương thần sắc lập tức ngưng trọng, thu hồi đối Mạc Thanh Vân khinh thị. Liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tích, tại ám chi ma tộc bên trong đã lưu truyền rộng rãi, Tử Cương tự nhiên cũng là nghe nhiều nên thuộc. Liền thực lực cường đại cho hắn tử huyết, đều tại Mạc Thanh Vân trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Hắn cũng không thể có nửa điểm chủ quan. Song hổ chạy thiên vọt, Tử Cương trung bình tấn ổn đâm, song quyền nắm thật chặt, đi theo hai tay chấn động. Hai cỗ bá đạo kinh khủng thánh lực theo Tử Cương hai vai bắn ra, tách ra kim sắc quang mang. Cái này hai cỗ thánh lực bạo phát đi ra, liền hóa thành hai cái ngân sắc hổ ảnh, hướng giữa không trung bàn tay lớn màu đen nghênh đón. Ầm ầm, ngân sắc hổ ảnh đụng vào bàn tay lớn màu đen, lập tức truyền ra hai đạo tiếng nổ lớn, sinh ra một cỗ kinh khủng thánh lực phong bạo. Đi theo cỗ này thánh lực phong bạo liền ở giữa không trung bộc phát, đem Thiên Ngữ phủ tia sáng đều che cản. Bởi vì Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu động tính quá lớn, lập tức đưa tới bên ngoài phủ người chú ý, đem bọn hắn toàn bộ hấp dẫn đến Thiên Ngữ phủ trước. Mau nhìn, Thiên Ngữ phủ bên trong truyền ra chiến đấu động tính, Mạc công tử cùng bọn hắn đánh nhau. Loại này chiến đấu động tính thật là đáng sợ, ít nhất là thánh cảnh hậu kỳ cường giả giao chiến đi. Thiên Ngữ phủ lần này chọc tới nhân vật hung ác, việc này muốn thiện là không thể nào. Từ nay về sau Thiên Ngữ thành bên trong lại đem thêm ra một phương cường giả. Nhìn thấy thiên ngữ phủ bên trong chiến đấu động tĩnh, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, không nhịn được cảm khái. Đối với ngoại giới chấn kinh, Mạc Thanh Vân trong lòng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đem Tử Cương giết lùi, liền bắt đầu hiệp trợ Tiết Long nhị người. Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng kết động, lập tức ngưng kết ra từng cái thánh văn đánh vào thiên ngữ phủ trong trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân thánh văn đánh vào dưới thiên ngữ phủ hộ phủ đại trận, lập tức bị tự cải biến một chút. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng, cùng lão phu giao thủ quá trình bên trong, lại còn dám phân tâm nhị dụng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Cương lập tức giận dữ, hướng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền đi. Vạn hổ thánh ma quyền, Tử Cương đấm ra một quyền đi, trên thân liền bộc phát ra một cỗ ma uy. Mảy may so không Mạc Thanh Vân yếu. Một cỗ lật trời đảo hải thánh lực theo Tử Cương trên nắm tay oanh ra, hóa thành cách này đến cách khác hổ ảnh. Những này hổ ảnh xuất hiện chính là hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới, đem Mạc Thanh Vân sở hữu lui lộ phong khóa. Cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận đối mặt Tử Cương một quyền này, Mạc Thanh Vân đưa tay vung lên, đem 81 chuôi cổ kiếm tế ra. 81 chuôi cổ kiếm tế ra chính là nhanh chóng tạo thành một cái kiếm trận, diễn sinh ra một đạo đạo kiếm ảnh, đem Mạc Thanh Vân thủ hộ tại trong đó. Phúc phúc xùy, kiếm ảnh diễn sinh ra tới, liền đối với đến gần hổ ảnh điên cuồng oanh kích. Tại kiếm ảnh không ngừng oanh kích dưới, hổ ảnh liên tiếp tán loạn, hóa thành một đoàn đoàn tinh thuần tiên linh lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Tử Cương lập tức thần sắc giật mình, nhận ra Mạc Thanh Vân một chiêu này lai lịch, kinh ngạc nói: "Cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận, đây là kiếm ma chiến liệt nắm giữ tiên thuật. Ngươi làm sao lại kiếm ma chiến liệt tiên thuật, ta vì sao muốn nói cho ngươi?" Đối với Tử Cương tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, lại nhanh chóng bóp ra một cái thánh văn. Đem thánh văn ngưng kết ra, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một điểm, đem thánh văn đánh vào thiên ngữ phủ trong trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Tử Cương sắc mặt càng thêm khó coi, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nhục nhã. Mạc Thanh Vân cùng hắn giao thủ bên trong, vậy mà một mà tiếp mà ba, phân tâm sửa chữa thiên ngữ phủ trận pháp, chỉ là để Tử Cương càng thêm phẫn nộ. Mạc Thanh Vân sửa chữa thiên ngữ phủ trận pháp lúc, hắn lại còn đối những người khác công kích. Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng tại Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong cực tốc ngưng tụ. Đón lấy cỗ này hỏa diễm lực lượng liền hóa thành một đạo xạ tuyến theo Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong oanh ra ngoài. Đồng lực xạ tuyến công kích oanh ra ngoài, liền đem một cái ám chi ma tộc cường giả kích thương, ngăn trở hắn đối phó Tiết Long nhị người. "Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tử Cương lập tức giận dữ, gần như liền cảnh trí đều muốn đã mất đi. Mạc Thanh Vân cùng hắn trong lúc giao thủ, thậm chí ngay cả một nửa thực lực đều không có xuất ra. Cái này quá xem thường người. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là thánh cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, man hoang đại lục bên trên siêu cấp cường giả một trong. "Tử Cương đại nhân, thực lực của bọn hắn quá mạnh, chúng ta sắp không chịu nổi." Tại Tử Cương trong lòng phẫn nộ thời điểm, ám chi ma tộc một vị cường giả nói ra một câu lo lắng lời nói. Nghe được người này lời nói, Tử Cương chính là liếc nhìn một chút chiến cuộc, sắc mặt trong nháy mắt đen chìm xuống tới. Thiên Linh Lung cùng thôn Thiên Giao Hoàng đều là thánh cảnh hậu kỳ tu vi. Tại các nàng hai người áp chế xuống, bọn hắn một phương căn bản không có chống đỡ chi lực. Vu Đức Hải bọn người mặc dù thánh cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là chiến lực cũng phi thường bất phàm, có thể nhẹ nhóm nghiền ép Thiên Ngữ Khương bọn người. Được đến nói, mặc dù Mạc Thanh Vân một phương này nhân số không nhiều, nhưng mỗi một cái chiến lực đều là siêu quần, có thể lấy một địch nhiều. Rút lui phát hiện thế cuộc đối với mình một phương bất lợi, Tử Cương mặc dù rất phẫn nộ, rất không cam lòng, nhưng vẫn là hạ lệnh rút lui. Hắn biết rõ tiếp tục giao chiến đi xuống, bọn hắn một phương có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đối mọi người hạ lệnh rút lui về sau, Tử Cương liền muốn mang theo thủ hạ rời đi, hướng phía thiên ngữ phủ bên ngoài bay đi. Nhưng mà

mọi người liền nhìn thấy ma thần hư ảnh cự quyền bá đạo đụng vào Tử Cương ngực. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền tới. Đi theo tiếng nổ lớn đằng sau, mọi người liền thấy Tử Cương thân thể giống như lưu tinh bắn ngược ra ngoài. Tại Tử Cương thân thể bắn ngược thời điểm, thân thể của hắn phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ muốn bảo thể đồng dạng. Bành tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, Tử Cương thể nội truyền ra một đạo tiếng vang. Thân thể trực tiếp nổ tung ra. Đi theo, Tử Cương thân thể tự biến thành tro tàn, liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Nhìn thấy Tử Cương thân thể bạo tạc, Thiên Ngữ Khương bọn người ngốc trệ, từng cách trở nên mặt xám như cho. Tím Tử Cương thống lĩnh chết Mạc Thanh Vân thực lực, làm sao lại khủng bố như thế ra hỏa này? Không phải chỉ có cửu thiên huyền tiên cảnh sao, làm sao liền Tử Cương thống lĩnh đều bị hắn đánh chết? Chúng ta đều sai, xem ra Linh Lung Thánh Nữ lần này trở về chính là vì trọng chỉnh Thiên Huyễn nhất tộc. Có Mạc Thanh Vân cái này cường đại giúp đỡ, Linh Lung đã có tư cách cùng Ám Chi Ma tộc vừa giao phong mũi nhọn. Nhìn thấy Tử Cương bị Mạc Thanh Vân đánh giết, Thiên Ngữ Khương bọn người mặt lộ vẻ hối hận, trong lòng dâng lên một cố ý tuyệt vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay bọn hắn là tai kiếp khó thoát. Ngừng dừng tay biết mình đám người hạ tràng, Thiên Ngữ Khương không tiếp tục phản kháng. Đối Thiên Linh Lung la lớn: Thánh nữ, thuộc hạ biết rõ sai, ta cũng không cầu ngươi có thể tha ta không chết, chỉ cầu ngươi giết ta về sau có thể tha của ta những này tộc nhân. Thiên Ngữ Khương lúc nói lời này, ánh mắt của hắn nhìn một chút bên người Thiên Ngữ Hào bọn người. Nghe được Thiên Ngữ Khương lời như thế, Thiên Linh Lung quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, tựa hồ đang trưng cầu Mạc Thanh Vân ý tứ. Gặp Thiên Linh Lung hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói: Bọn hắn đều là ngươi tộc nhân, ta không tiện nhúc tay tham gia, chính ngươi cầm quyết định đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung lập tức gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thiên Ngữ Khương bọn người. Thiên Linh Lung xử trí Thiên Ngữ Khương bọn người lúc, Mạc Thanh Vân thần sắc lạnh lùng xuống tới, nhìn xem Ám Chi Ma tộc chúng nhân nói: Từ khi Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ ra, ta chính là âm thầm phát ra lời thề, ngày sau nhất định muốn tự tay ma diệt Ám Chi Ma tộc, hủy diệt hành động tựu theo các ngươi bắt đầu đi. Động thủ, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Thôn Thiên Giao Hoàng bọn người hạ lệnh. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền Thôn Thiên Giao Hoàng bọn người liên thủ đối Ám Chi Ma tộc mọi người đổ sát. Chỉ chốc lát, Ám Chi Ma tộc những người khác toàn bộ bị Mạc Thanh Vân đánh chết. Đem Ám Chi Ma tộc mọi người đánh giết, Mạc Thanh Vân liền đem Thôn Thiên Giao Hoàng bọn người toàn bộ đưa vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong. Tại Mạc Thanh Vân xử lý tốt hết thảy lúc, Thiên Linh Lung đã xử trí tốt Thiên Ngữ Khương bọn người. Thiên Ngữ Khương tự nhận lỗi tự sát, cái khác tộc nhân toàn bộ bị gieo xuống linh hồn lạc ấm. Đối với Thiên Linh Lung dạng này xử lý, Mạc Thanh Vân cũng không có nói cái gì, có thể lý giải Thiên Linh Lung tâm tình. Bất kể nói thế nào, Thiên Ngữ nhất mạch tất cả mọi người là nàng tộc nhân, nàng hạ không được ngoan thủ cũng có thể lý giải. Thanh Vân, chúng ta nên làm cái gì đem Thiên Ngữ nhất mạch người xử trí? Thiên Linh Lung đi đến Mạc Thanh Vân trước người, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nhìn thấy Thiên Linh Lung biểu hiện, Thiên Ngữ Hào bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức trở nên càng thêm kính sợ. Theo Thiên Linh Lung cử động xem, bọn hắn Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ tựa hồ là dùng Mạc Thanh Vân làm chủ tâm cốt. Xem ra bọn hắn còn đánh giá thấp Mạc Thanh Vân, hắn không chỉ có riêng là Thiên Linh Lung giúp đỡ. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn liền muốn tốt một cái lý do. Đối Thiên Linh Lung bọn người bàn giao nói: Liên quan tới lúc này chuyện này, sau đó các ngươi cứ như vậy đi giải thích. Ám Chi Ma tộc đột kích Thiên Ngữ phủ, đem Thiên Ngữ Khương gia chủ đánh giết. Các ngươi vây khốn Ám Chi Ma tộc mọi người, đem bọn hắn đánh giết thay Thiên Ngữ Khương gia chủ báo thù. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp vui mừng, cảm thấy Mạc Thanh Vân thuyết pháp này rất tốt. Chợt Thiên Linh Lung liền mệnh lệnh Thiên Ngữ Phủ một cách trưởng lão để hắn đem thuyết pháp này lan rộng ra ngoài. Đối với trước mắt chuyện này, tìm được một cách hoàn mỹ thuyết pháp, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái. Lại nói, bây giờ Thiên Ngữ Khương đã chết, Thiên Ngữ Phủ không thể không có gia chủ. Hẳn là mau chóng tuyển ra một vị gia chủ, duy trì Thiên Ngữ Phủ tiếp tục cùng vận chuyển. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, không riêng Thiên Linh Lung gật đầu đồng ý, Thiên Ngữ Phủ tất cả trưởng lão cũng biểu thị đồng ý. Chợt, Thiên Ngữ Phủ tất cả trưởng lão bọn họ liền bắt đầu chủ bị lựa chọn sử dụng chuyện của gia chủ tỉnh, đồng thời đối Thiên Ngữ Phủ lại tu luyện từ đầu. Dù sao tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Thiên Ngữ Phủ kiến trúc bị hủy gần nửa, nhất định phải tái hiện đưa nó dựng tốt. Chúng ta rời đi trước đi, đem Thiên Ngữ Phủ sự tình xử lý hoàn tất. Mạc Thanh Vân đối Thiên Linh Lung bàn giao một câu, liền hướng phía Thiên Ngữ Phủ đi ra ngoài. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung không tiếp tục lưu lại, lập tức theo Mạc Thanh Vân rời đi. Mạc Thanh Vân hai người đi ra Thiên Ngữ Phủ, lập tức gây nên xung quanh người chú ý, nhao nhao hướng bọn hắn xông tới. Mạc công tử, vừa rồi Thiên Ngữ Phủ xảy ra ác chiến, là ngươi cùng bọn hắn tại chiến đấu sao? Mạc công tử, ta vừa rồi nghe nói Thiên Ngữ Khương gia chủ bị giết, đây là ngươi xuất thủ gây nên sao? Ngươi làm sao nói chuyện? Ý của ngươi là nói Mạc công tử cùng Ám Chi ma tộc cùng nhau sao? Mạc công tử, vừa rồi Ám Chi ma tộc đột kích Thiên Ngữ Phủ, ngươi có hay không xuất thủ tương trợ Thiên Ngữ Phủ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được mọi người tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ nói, cái này còn phải hỏi. Tu sĩ chúng ta vốn là dùng trừ bạo giúp kẻ yếu, trừ gian diệt ác làm nhiệm vụ của mình, đã gặp Ám Chi ma tộc đột kích, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ, đối Mạc Thanh Vân có chút không tin tưởng. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, một mặt cười nhạt rồi nói tiếp, mặc dù Thiên Ngữ Phủ trước đó mạo phạm ta, nhưng ta đại nhân không chấp tiểu nhân, liền không cùng bọn hắn so đo. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu đẩy ra cản đường đám người, cùng Thiên Linh Lung cùng rời đi. Nhìn qua dần dần đi xa Mạc Thanh Vân, mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, nhưng vẫn như cũ cảm thấy nơi đó có chút không đúng. Mạc Thanh Vân tốt như vậy nói chuyện giống như không phải như vậy á. Trước đó Thiên Ngữ Hào mạo phạm hắn vài câu, hắn liền trực tiếp động thủ đuổi người, còn muốn đến Thiên Ngữ Phủ hưng sư vấn tội. Làm sao có thể lập tức tâm tính đại biến, nói không so đo tựu không so đo, ở trong đó nhất định có che giấu. Giờ khắc này tại mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Thái Cổ Chí Tôn 212 chương 2127, dạng này tốt nhất rồi. Thiên Ngữ Khương chết, để Thiên Ngữ thành chấn động rất lớn, đưa tới nhiều mặt thế lực chú ý. Bởi vì chú ý nhiều người, Mạc Thanh Vân tiến đến Thiên Ngữ Phủ sự tình cũng bị rất nhiều người liên quan chú ý. Chú ý nhiều người, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Ngữ Phủ mâu thuẫn tự nhiên bị một số người lấy ra phân tích. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân không truy cứu Thiên Ngữ Phủ sự tình tựu bị truyền đi có chút hoang đường. Ngươi biết vì cái gì Mạc Thanh Vân đi một chuyến Thiên Ngữ Phủ liền không tìm Thiên Ngữ Phủ phiền toái sao? Mạc công tử không phải đã nói rồi sao, đại nhân hắn không ký tiểu nhân qua, không cùng Thiên Ngữ Phủ so đo. Lời này ngươi cũng tin, ta đến nói cho ngươi nguyên nhân thực sự. Bởi vì Mạc Thanh Vân kiến thức đến Thiên Ngữ Phủ thực lực, hắn sợ. Khoan hãy nói, nghe ngươi như thế một phân tích còn giống như thật sự là chuyện như thế. Nói đùa, liền Ám Chi ma tộc đều bị Thiên Ngữ Phủ diệt, Mạc Thanh Vân hắn có thể không sợ sao? Nói như vậy, Mạc Thanh Vân chỉ là một kẻ hèn nhát, chỉ biết là lấn thiện sợ ác a. Chậm rãi, Mạc Thanh Vân trong lòng mọi người ấn tượng tự biến thành một kẻ hèn nhát. Theo tin tức càng truyền càng xa, rất nhanh truyền đến Mạc Thanh Vân trong tai. Để Mạc Thanh Vân đối với cái này dở khóc dở cười. Thanh Vân, có cần hay không bàn giao Thiên Ngữ Phủ? Để bọn hắn thay ngươi làm sáng tỏ thoáng cách ngồi tại Mạc Thanh Vân bên người. Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc. Hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Không cần, Mạc Thanh Vân khoát tay áo. Cự tuyệt Thiên Linh Lung đề nghị. Cười nói. Nếu để cho ám chi ma tộc biết rõ. Thực lực chân chính của ta như thế nào. Bọn hắn liền sẽ nhấc lên cảnh giác. Đối phó sẽ khá phiền phức. Dạng này rất tốt. Thiên Linh Lung nhẹ gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân nói đến không giả. Thiên Ngữ Phủ diệt sát Tử Cương đám người sự tình. Tất nhiên là che giấu không được bao lâu. Cần sớm một chút làm phòng bị mới được. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Thiên Ngữ Phủ thoát ly ám chi ma tộc trưởng khống. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người tới. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế. Thiên Linh Lung đôi mi thanh tú nhăn lại. Biểu lộ trở nên ngưng trọng mấy phần. Nói. Cự ly Thiên Ngữ Thành gần nhất thành trì. Là Thiên Nhất Mạc trưởng khống Thiên Thành. Nghe nói Thiên Thành ám chi ma tộc thực lực mạnh hơn. So Tử Cương bọn người muốn khó đối phó không ít. Theo Thiên Thành chạy tới nơi này cần một cái thời gian đầy đủ chúng ta để chuẩn bị. Tính toán một cái con hai thành cự ly. Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng mấy phần. Lại nói. Vì phòng ngừa đến lúc đó sinh ra biến cố. Tại Thiên Thành ám chi ma tộc đến trước. Chúng ta cần trước hoàn toàn nắm giữ Thiên Ngữ Thành. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thiên Linh Lung gật đầu. Thiên Ngữ Thành bên trong thế lực rắc rối. Rất nhiều thế lực không bị Thiên Ngữ Phủ trưởng khống. Thái độ của bọn hắn cũng rất không rõ. Vạn nhất, bọn hắn cũng bị ám chi ma tộc nắm trong tay. Đến lúc đó cùng Thiên Thành ám chi ma tộc nổi ứng ngoại hợp. Sẽ để Mạc Thanh Vân phi thường bị động. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nghĩ tại cùng ám chi ma tộc sao phong bên trong chiếm cứ ưu thế. Chúng ta nhất định phải nắm giữ đại lượng tình báo. Cân nhắc đến song phương giao phong nhân tố. Mạc Thanh Vân nâng lên mấu chốt một điểm. Nói. Ta quyết định. Để Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo các mở phân bố. Âm thầm thay chúng ta thu thập tình báo. Cho chúng ta tiến về kế tiếp địa điểm làm chuẩn bị. Ý nghĩ này rất tốt, liền đi Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo cắt đi. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thiên Linh Lung lập tức gật đầu đồng ý. Không kịp chờ đợi chạy tới Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo cắt. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người liền rời đi gian phòng tiến về Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo cắt. Huyết Kiếm Môn, một chỗ u ám trong phòng nhỏ. Cách này Mạc Thanh Vân tưởng thật đến, ngắn ngủi hơn 10 năm không thấy. Vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Theo Tốn Ngữ Tiểu Lâu chạy về, đằng sát liền bắt đầu bế quan chữa thương đến mới đứng vững thương thế. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, đằng sát thần sắc lập tức ngưng trọng, sinh ra một cỗ kiêng kỵ chi ý. Nói, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Huyễn nhất tộc nha đầu đều có thánh cảnh hậu kỳ cường giả, bằng ta không thể nào là bọn hắn đối thủ. Nhất định phải tìm một cái cường đại giúp đỡ mới được. Trần Hoàng Nghĩa thực lực không đủ, lại đối Mạc Thanh Vân muốn mời chào chi tâm, trông cậy vào hắn là không được. Đằng sát trong lòng tưởng tượng, hắn liền đem Trần Hoàng Nghĩa loại bỏ, chọn lựa cái khác hợp tác đồng bản. Còn như Kim Hình Cung, Thiên Dụ Lâu cùng Huyết Thi Ma Tông, ta cùng bọn hắn cũng không quen thuộc, đồng dạng cũng là không trông cậy được vào. Xem ra chỉ có thể đi tìm bọn họ. Đằng sát nghĩ như vậy, trên mặt của hắn liền hiện ra cười lạnh, đứng dậy theo ngoài phòng đi ra ngoài. Đằng sát rời đi chính mình phòng nhỏ, liền tiến về Huyết Kiếm Môn nhị sự đại điện, muốn nghe được thoáng cái gần đây động tĩnh. Xem ra chúng ta xem thường Thiên Ngữ Phủ. Bọn hắn vậy mà diệt sát ám chi ma tộc cường giả, thoát khỏi ám chi ma tộc trường khống. Bất kể nói thế nào, Thiên Ngữ nhất mạch tại Thiên Huyễn nhất tộc bên trong đều là thực lực xếp tại 10 vị trí đầu chi nhánh. Dùng Thiên Ngữ Phủ cường thế thái độ, bọn hắn thoát khỏi ám chi ma tộc trưởng khống, có thể sẽ chúng ta tiến hành chỉnh hợp. Việc này là tất nhiên, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đằng sát đi hướng đại điện lúc đại điện bên trong nói chuyện của mọi người âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Nghe được những người này nói chuyện, đằng sát lập tức thân thể chấn động, biểu lộ trở nên âm tình bất định. Thầm nghĩ, thiên ngữ phủ ám chi ma tộc cường giả, để thiên ngữ phủ người nhổ tận gốc cái này phiền toái biết được thiên ngữ phủ tình huống. Đằng sát tâm tình nặng nề. Lúc đầu hắn còn muốn đi tìm thiên ngữ phủ ám chi ma tộc hợp tác cùng một chỗ liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Xem ra kế hoạch này muốn mắc cạn. Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra vận khí của ngươi tốt như vậy, nhưng lão phu sẽ không như vậy bỏ qua. Nghĩ đến kế hoạch của mình thất bại, đằng sát một mặt âm lãnh chi sắc, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bình phục thoáng cái tâm tình của mình, đằng sát nhấc chân đi vào đại điện cùng Trần Hoàng Nghĩa bọn người nói một tiếng. Thiên hộ pháp, nghe nói ngươi thổ thương. Nhìn thấy đằng sát đi vào đại điện, Trần Hoàng Nghĩa mặt lộ vẻ vẻ ăn cần, hỏi đến đằng sát tình huống. Nghe được Trần Hoàng Nghĩa tra hỏi, đằng sát nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ hổ thẹn thần sắc nói, mấy ngày trước đây, tại thi hành một cái tộc đàn nhiệm vụ lúc, lọt vào địch nhân phục kích thủ ta tổn thương, để môn chủ cùng mọi người lo lắng. Không có việc gì liền tốt. Nghe được đằng sát lời như thế, Trần Hoàng Nghĩa biểu lộ nhẹ nhõm một chút, hướng về phía đằng sát nhẹ gật đầu. Đối với đằng sát chấp hành nhiệm vụ, Trần Hoàng Nghĩa cũng không có hỏi nhiều, cái này thuộc về đằng sát người bí mật. Sau đó, Trần Hoàng Nghĩa bọn người liền tiếp theo giao lưu thương nghị như thế nào đối mặt thiên ngữ phủ. Giờ phút này, tại mọi người trò chuyện quá trình bên trong, một thanh niên cùng một thiếu nữ đi đến. Chà! Chúng ta trở về. Thanh niên cùng thiếu nữ đi vào đại điện, liền hướng Trần Hoàng Nghĩa kêu gọi. Ở trong đại điện ngồi xuống, nhìn thấy người thanh niên này cùng thiếu nữ, đằng sát sắc mặt trầm xuống, trong mắt dần hiện ra âm lãnh chi sắc. Thiên ngữ phủ ám chi ma tộc bị trừ bỏ, tất nhiên sẽ không cam lòng. Nếu để cho huyết kiếm môn cùng bọn hắn hợp tác. Nhìn qua thanh niên trước mắt nam nữ, đằng sát khóe miệng hiện ra cười lạnh, tạo dựng một cái âm hiểm kế hoạch. Đón lấy, đằng sát chính là bất động thanh sắc cùng Trần Hoàng Nghĩa bọn người trò chuyện với nhau. Thái Cổ Chí Tôn 212 chương 2128 Vu Oan Điểu Ngữ Hoa Hương Chân Bảo các bên trong. Mạc công tử, Linh Lung cô nương, các ngươi đã tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tới đến, đại quản sự lập tức khom mình hành lễ, biểu hiện ra một bức cung kính tiến hành. Đối với đại quản sự cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, trực tiếp hướng Chân Bảo các nội bộ đi đến. Nói, đại quản sự, mang ta đi tìm Trịnh Bình bọn hắn, ta có việc cùng bọn hắn thương lượng. Rõ, đại quản sự gật đầu ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân thấy được Trịnh Bình hai người, tại hai người bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Trịnh Bình, lần này ta tới tìm ngươi, có một chuyện muốn bàn giao cho ngươi. Mạc Thanh Vân ngồi xuống, hắn cũng không còn quanh co lòng vòng, nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Ta chuẩn bị đi khác thành trì, mở một chút điểu ngữ hoa hương chân bảo các phân bộ. Ngươi có gì tốt đề nghị mở chân bảo các phân bộ? Trịnh Bình lập tức mở to hai mắt nhìn, để Mạc Thanh Vân định cho kinh đến, vội nói, Mạc công tử, mở chân bảo các phân bộ, đến một lần cần đại lượng nhân thủ, thứ hai cần đại lượng bảo vật, những này trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ đều không thể đưa nó hoàn thành. Bảo vật ngươi không cần lo lắng, nhân thủ ngươi có thể đi triệu tập. Nghe được Trịnh Bình trong lòng lo lắng, Mạc Thanh Vân đối với hắn trấn an cười một tiếng, nói, ta chỗ này có một ít đồ vật, ngươi có thể cầm tới chân bảo các đi bán ra. Còn như chân bảo các cần nhân thủ, ngươi có thể dùng hậu đãi thù lao đi mời chào. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra hai cái vòng tay chứ vật, ném tới Trịnh Bình trước người. Tiên khí hơn 10 vạn kiện, chuẩn thánh khí gần vạn cái, lại là 100 vạn hạ phẩm dược tinh tê. Mạc công tử thủ bút thật lớn, thật là đáng sợ tài phú. Mở ra Mạc Thanh Vân ném tới vòng tay chứ vật, Trịnh Bình lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Mạc Thanh Vân bày ra tài lực, để hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Thủ bút này thực sự quá lớn. Càng mấu chốt, đây đều là Mạc Thanh Vân tiện tay ném ra, có thể nghĩ hắn chân chính tài phú đáng sợ cỡ nào. Mạc công tử, ngươi cứ việc yên tâm, việc này lão hủ nhất định sẽ tận tâm làm tốt. Bình phục thoáng cái khiếp sợ tâm tình, Trịnh Bình cẩn thận thu hồi vòng tay chứ vật, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm. Hướng Mạc Thanh Vân đánh một cái cam đoan. Trịnh Bình biểu lộ tự ngưng trọng lên. Nói. Mạc công tử. Chuẩn bị chân bảo các tiền kỳ tài chính. Xem như không có vấn đề gì. Thế nhưng là cái này chân bảo các mở địa điểm Trịnh Bình chỉ là cho Mạc Thanh Vân làm việc. Bởi vậy hắn còn không cách nào quyết định. Điểu ngữ hoa hương chân bảo các xây dựng ở nơi nào. Nghe được Trịnh Bình như vậy hỏi thăm, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Lung, muốn nhìn một chút ý nghĩ của nàng. Bằng vào chúng ta trước mắt trường khống chiến lực, không cách nào cố kỵ đến quá xa địa phương. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn hơi gần thành trì. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình, Thiên Linh Lung nói một lần ý nghĩ của mình, liền lấy ra một tấm địa vực đồ, nói: "Một chút tiểu nhân thành trì mở phân bộ, ta cảm thấy ý nghĩa cũng không phải là quá lớn. Thiên Ngữ phủ phủ cận khá lớn mấy cái thành trì, chỉ có Thiên Thành, Thiên Hồng Thành, Thiên Tinh Thành cùng Thiên Mặc Thành, chỉ có thể ở trong bọn họ lựa chọn." U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe được Thiên Linh Lung phân tích, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu. Thành trì nhỏ bên trong, ám chi ma tộc phân công nhân mã không nhiều, không cần thiết đi để ý cùng để ý tới. Chỉ có đại thành trì bên trong, mới cần cẩn thận tìm hiểu tin tức điều tra ám chi ma tộc nhân mã cùng thực lực. Thiên Tinh Thành cùng Thiên Mặc Thành quá xa, tạm thời có thể không cần đi cân nhắc. Mạc Thanh Vân chỉ địa vực đồ. Phân tích một chút vị trí của bọn nó, liền lại chỉ hướng Thiên Thành cùng Thiên Hồng Thành, nói: "Thiên trong thành ám chi ma tộc thực lực quá mạnh, ở bên kia mở phân bộ quá mức phiền phức, không cần dễ dàng bị chúng ta trưởng khống. Vậy trước tiên lựa chọn Thiên Hồng Thành đi." Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy phân tích, Trịnh Bình bọn người nhao nhao gật đầu, tình huống đúng là dạng này. Kiến thiết phân bộ địa phương chọn tốt, Mạc Thanh Vân bọn người liền thương lượng chi tiết vấn đề, cân nhắc một chút sẽ gặp phải phiền phức. Huyết Kiếm Môn bên trong, tại Mạc Thanh Vân bọn người thương lượng trong lúc đó, Trần Hoàng Nghĩa đám người nói chuyện kết thúc. "Chà, ta cùng đại ca ra ngoài đi dạo." Cùng Trần Hoàng Nghĩa nói chuyện với nhau một phen, Trần Lâm cùng Trần Vũ xảo hoạt cười một tiếng, theo nghị sự đại điện bên trong đi ra. Nhìn qua rời đi đại điện Trần Lâm hai người, đằng sát âm lãnh cười một tiếng, lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Liên tiếp truy lùng nửa canh giờ, đợi Trần Lâm hai người đi vào vắng vẻ đường đi, đằng sát lúc này mới hiện ra thân ảnh. Đằng sát hiện ra thân ảnh, hắn liền không có nửa điểm lưu tình, trực tiếp hướng Trần Lâm hai người một trường đánh tới. Ngươi là người phương nào?" Nhìn thấy đằng sát bỗng nhiên đột kích, Trần Lâm hai người lập tức kinh hãi, nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Bởi vì đằng sát rời đi Huyết Kiếm Môn về sau, đối với mình tiến hành một phen ngụy trang, bởi vậy Trần Lâm hai người cũng không nhận ra. Trần Lâm hai người chỉ là cửu thiên huyền tiên nhị trọng, tam trọng cảnh. Đối mặt đằng sát dạng này thánh cảnh cường giả, tự nhiên là không có nửa điểm phản kháng lực. Rất nhanh, tại đằng sát bá đạo xuất thủ dưới, Trần Lâm hai người liền bị oanh sát. Đem Trần Lâm hai người đánh chết, đằng sát chính là thân ảnh lói lên, mang theo Trần Lâm hai người thi thể rời đi. Chỉ chốc lát, đằng sát liền đi tới Tốn Ngữ Tiểu Lâu, tiến vào Mạc Thanh Vân trong phòng. "Mạc Thanh Vân, muốn cùng lão phu đấu, ngươi vẫn là quá non." Đi vào Mạc Thanh Vân trong phòng, đằng sát liền vứt xuống Trần Lâm hai người thi thể, lặng yên không tiếng động rời đi. Đằng sát trở lại Huyết Kiếm Môn bên trong, hắn chính là hoàn toàn không có chỗ sự tình, trở lại trong phòng của mình tu luyện. Trời tối, Lâm Nhi cùng Vũ Nhi làm sao vẫn chưa trở lại? Nhìn thấy sắc trời đã tối, Trần Lâm hai người vẫn chưa trở lại, Trần Hoàng Nghĩa trong lòng có chút lo lắng. Bây giờ Thiên Ngữ Thành cũng không yên ổn, Trần Lâm hai người thật lâu không về, hắn không khỏi có chút bận tâm hai người. Tại Trần Hoàng Nghĩa sinh lòng lo lắng lúc, đằng sát vừa vặn đi ngang qua nơi này, ra vẻ không hiểu nghênh đón, hỏi: "Môn chủ, Thế nào chuyện gì để ngươi lo lắng như thế? Nguyên lai là thiên hộ pháp. Ngươi nhưng có nhìn thấy Lâm Nhi cùng Vũ Nhi? Nghe được Đằng Sát hỏi thăm, Trần Hoàng Nghĩa trên mặt gạt ra nở nụ cười, vội vàng hướng Đằng Sát hỏi đến. Tại Trần Hoàng Nghĩa hỏi thăm dưới, Đằng Sát hơi trầm mặt một hồi, làm ra một cỗ suy nghĩ dáng vẻ, nói: lúc chiều ta giống như gặp qua bọn hắn một lần. Bọn hắn tựa hồ đi Đông Môn Bách Hoa đường phố. Đông Môn Bách Hoa đường phố. Nghe được Đằng Sát câu trả lời này, Trần Hoàng Nghĩa lập tức nhãn tình sáng lên, kinh ngạc nói: mà công tử giống như ở tại Bách Hoa đường phố, ta đi hỏi một chút hắn, nhìn hắn có hay không gặp được Lâm Nhi cùng Vũ Nhi. Trần Hoàng Nghĩa là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn cũng không đi nghĩ nghĩ Mạc Thanh Vân có biết hay không Trần Lâm cùng Trần Vũ. Trần Hoàng Nghĩa lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức tiến về Đông Môn Tốn Ngữ Tiểu Lâu. Chỉ chốc lát, Trần Hoàng Nghĩa đi tới Tốn Ngữ Tiểu Lâu, đẩy ra Mạc Thanh Vân cửa phòng. Khi hắn nhìn thấy bên trong căn phòng Trần Lâm hai người, hắn toàn bộ người lập tức ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Trần Lâm hai người chết rồi, hơn nữa còn là chết tại Mạc Thanh Vân trong phòng. Chẳng lẽ bọn hắn là bị Mạc Thanh Vân giết chết? Thái Cổ Chí Tôn 212 chương 2129 Đằng Sát chân chính dụng tâm. Lâm Nhi, Vũ Nhi nhìn thấy Trần Lâm hai người thi thể, Trần Hoàng Nghĩa lập tức cực kỳ bi thương, hai mắt trở nên đỏ như máu. Hắn hai vóc sáng nữ, vậy mà tại trong vòng một ngày toàn bộ chết tại Mạc Thanh Vân trong phòng. Loại này bi thống cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Trần Hoàng Nghĩa lý trí tại thời khắc này trong nháy mắt bị cừu hận thay thế. Mạc Thanh Vân, lão phu bây giờ coi trọng ngươi, ngươi vậy mà giết ta con cái. Trần Hoàng Nghĩa một mặt che lấp chi sắc, biểu lộ cũng biến thành dữ tợn, phẫn nộ quát: giết con giết nữ, mối thù không đội trời chung. Ta Trần Hoàng Nghĩa cho dù bỏ mình cũng tuyệt đối sẽ không thêm vào ngươi. Tại thịnh nộ, mất lý trí dưới, Trần Hoàng Nghĩa đã không dùng suy nghĩ, Mạc Thanh Vân tại sao muốn làm như thế? Chỉ là bản năng cho rằng, Trần Lâm cùng Trần Vũ thi thể ở đây tựu nhất định là Mạc Thanh Vân làm. Môn chủ, mấy ngươi giữ vững tỉnh táo. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa biểu hiện, Đằng Sát khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, vội nói: lão phu cảm thấy, việc này bên trong còn có kỳ quặc, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn thoáng cái. Nghe được Đằng Sát lời như thế, Trần Hoàng Nghĩa sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, lý trí cũng khôi phục một điểm. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa lý trí một điểm, Đằng Sát lời nói không ngừng, tiếp tục nói: ta cho rằng thiếu chủ cùng tiểu thư cũng không phải là Mạc Thanh Vân giết chết. Nếu thật là Mạc Thanh Vân giết chết, hắn sẽ không đem thi thể đặt ở trong phòng, tất nhiên sẽ nó hủy thi diệt tích. Nghe được Đằng Sát như thế một phân tích, Trần Hoàng Nghĩa nheo mắt, không ngừng gật đầu. Đằng Sát không giả, dùng Mạc Thanh Vân tâm trí tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu như vậy. Nhìn như vậy đến, hắn tựa hồ trách oan Mạc Thanh Vân. Chợt Trần Hoàng Nghĩa biểu lộ tựu nghiêm túc, tự hỏi ai mới là hung phạm. Tại Trần Hoàng Nghĩa trong lòng suy nghĩ lúc, Đằng Sát lại là lời nói xoay chuyển, lại đem đầu mâu chỉ hướng Mạc Thanh Vân, nói: việc này mặc dù không phải Mạc Thanh Vân làm, nhưng thiếu chủ cùng tiểu thư thi thể ở đây, hiển nhiên là có người muốn dùng cách này hãm hại Mạc Thanh Vân. Bởi vậy, chuyện này tất nhiên cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ, muốn tìm được hung thủ nhất định phải theo hắn vào tay. Đằng Sát bọn người lần nữa gật đầu, cảm thấy Đằng Sát phân tích rất có đạo lý, muốn nghe Đằng Sát nói tiếp. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa biểu hiện, Đằng Sát trong lòng càng thêm đắc ý, hắn biết mình hoài nghi tẩy thoát. Bởi vì thiếu chủ cùng tiểu thư chết, cùng Mạc Thanh Vân có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bởi vậy Mạc Thanh Vân cũng là gián tiếp hung thủ. Đằng Sát đánh một vòng, lại đem tội danh một lần nữa móc hướng Mạc Thanh Vân, đồng thời còn không có nửa điểm mao bệnh, để Mạc Thanh Vân trở nên hết đường chối cãi. Không thể không nói, hắn chiêu này xác thực điên rồi. Coi như Trần Hoàng Nghĩa tỉnh táo lại, hắn không cách nào phủ nhận Mạc Thanh Vân gián tiếp hại chết Trần Lâm hai người. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa đồng ý quan điểm của mình, Đằng Sát cũng không có thuyết phục Trần Hoàng Nghĩa báo thù, mà là biểu lộ nặng nề mấy phần. Nói: "Môn chủ, Mạc Thanh Vân thực lực vô cùng cường đại, dựa vào chúng ta nhiều như vậy muốn đối phó hắn, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Chúng ta nhất định phải tìm một chút giúp đỡ." Đi qua Đằng Sát một phen phân tích, Trần Hoàng Nghĩa trong lòng đối Đằng Sát đã là triệt để tin tưởng. Hỏi: "Thiên Hộ Pháp, dùng cách nhìn của ngươi, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào quân tử báo thù? Trăm năm chưa muộn, chúng ta muốn đối phó Mạc Thanh Vân, không thể gấp tại một lúc, nhất định phải hoàn toàn chắc chắn mới được." Gặp Trần Hoàng Nghĩa hoàn toàn tin tưởng mình, Đằng Sát trước đem Trần Hoàng Nghĩa ổn định, lại chỉ hướng Trần Lâm hai người thi thể, nói: "Môn chủ, nơi đây không phải thương nghị địa phương, vì phòng ngừa Mạc Thanh Vân hai người trở về, để hắn phát hiện chúng ta muốn đối phó hắn, chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này trước, mang lên thiếu gia cùng tiểu thư thi thể." Nghe được Đằng Sát bàn giao, Trần Hoàng Nghĩa nhẹ gật đầu đối mọi người phân phó một câu. Đón lấy, Trần Hoàng Nghĩa bọn người liền rời đi trực tiếp về tới Huyết Kiếm Môn. Trần Hoàng Nghĩa bọn người trở lại Huyết Kiếm Môn, đem Trần Lâm cùng Trần Vũ thi thể xử lý tốt, bọn hắn liền bắt đầu thương nghị. Huyết Kiếm Môn nghị sự đại điện bên trong, Thiên Hộ Pháp, mau cùng ta nói một câu, phải làm thế nào đối phó Mạc Thanh Vân. Huyết Kiếm Môn nghị sự đại điện phía trên, Trần Hoàng Nghĩa mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc, hỏi đến Đằng Sát ý nghĩ. Tại Trần Hoàng Nghĩa hỏi thăm dưới, Đằng Sát trầm mặt một lát, nhân tiện nói: "Môn chủ, lão phu cho rằng trước đem thiếu gia cùng tiểu thư chết xấu riêng, tại cách này trong lúc đó tìm kiếm một chút cường đại giúp đỡ, đến lúc đó lại vì thiếu gia cùng tiểu thư tổ chức tang lễ, tại tang lễ bên trên nhất cử chém giết Mạc Thanh Vân." Nghe được Đằng Sát đề nghị, Trần Hoàng Nghĩa ánh mắt phát lạnh, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Nhìn xem cửu nhân đang ở trước mắt, vẫn còn muốn ẩn mà không phát, loại cảm giác này thật không dễ chịu. Mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng Trần Hoàng Nghĩa cũng biết Đằng Sát đề nghị là tốt nhất. "Tốt, liền theo ngươi nói đủ." Trần Hoàng Nghĩa trầm mặt một hồi, hắn đồng ý Đằng Sát thuyết pháp. Lại nói: "Thiên Hộ Pháp, ngươi kết giao nhân vật mặt rộng, tìm kiếm giúp đỡ chuyện này, liền toàn quyền giao cho ngươi đi làm." Trần Hoàng Nghĩa bởi vì tổn thương con thống khổ, hắn đã không có suy nghĩ tìm kiếm đối phó Mạc Thanh Vân trợ thủ. "Tốt, lão phu nhất định hoàn thành nhiệm vụ này." Nhìn trước mắt hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của mình vận chuyển, Đằng Sát trên mặt hiện ra cười lạnh, thầm nghĩ: "Mạc Thanh Vân, ngươi muốn cùng lão phu đấu, vẫn là quá non một điểm." Dùng cuộc diện dưới mắt xem, Huyết Kiếm Môn hết thảy công việc đã bị hắn hoàn toàn nắm trong tay. Sau đó, lại tìm kiếm một chút cường đại giúp đỡ, đối phó Mạc Thanh Vân thì càng có nắm chắc. Đến lúc đó, tại hữu tâm tính vô tâm dưới, hắn chưa hẳn không thể đem Mạc Thanh Vân cầm xuống. Sau đó, Đằng Sát an ủi Trần Hoàng Nghĩa vài câu, hắn liền từ Huyết Kiếm Môn rời đi. Tốn ngữ trong tiểu lâu, Mạc Thanh Vân theo điểu ngữ hoa hương chân bảo cắt rời đi, hắn tựu cùng Thiên Linh Lung về tới trong chỗ. Đối với Trần Hoàng Nghĩa đám người đến, trong lòng của hắn là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết rõ Trần Hoàng Nghĩa hiểu lầm hắn. Mạc Thanh Vân về đến phòng bên trong, hắn liền cùng Thiên Linh Lung tách ra, tại trên giường bàn ngồi xuống. Mở chân bảo các phân bộ sự tình trên cơ bản là không có vấn đề. Nghĩ nghĩ chân bảo các phân bộ sự tình, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, không còn đi vì nó phân tích. Giải quyết chân bảo các phân bộ sự tình, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nghĩ đến ứng đối ra sao cái khác ám chi ma tộc. Bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ có thể cùng phổ thông thánh cảnh hậu kỳ cường giả một trận chiến. Gặp được tử khuyết như thế còn có chút không đủ, còn cần tiếp tục tăng thực lực lên mới được. Đi qua cùng Tử Cương một trận chiến, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực có một cái rõ ràng giải. Ý thức được thực lực của mình không đủ, Mạc Thanh Vân liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức đầu nhập vào trong tu luyện. Đại lượng dược tinh bị hắn lấy ra chất đống tại thân thể của mình xung quanh, điên cuồng đối với hắn luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dược tinh, trên người hắn phát ra khí thế cũng tại một chút xíu tăng cường. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi.